Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, rèn đúc vô thượng căn cơ. Nam thành phố, trên bầu trời, mây đen ngập đầu. Đài khí tượng đưa tin, bản thành phố tuyên bố lôi điện màu đỏ báo động trước. Dự tính tương lai 2 giờ bên trong, Nam thành phố sẽ có đặc biệt lớn sấm chớp mưa bão mưa. Mời đông đảo cư dân làm tốt phòng ngự chuẩn bị, tận lực thiếu cửa, đường đi, truyền hình, điện thoại di động, tin tức ào ào phát ra báo động trước tín hiệu. Lôi điện màu đỏ báo động trước. Lúc này, toàn bộ Nam chợ trên không đã bị thật dày màu đen mây đen bao phủ, đen nghịt một mảnh, làm lòng người hoảng, bầu trời đều tối xuống. Vốn là giữa trưa, trời bỗng nhiên thì đen, giống như đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón, để trong thành thị vô số cư dân tâm tình ngột ngạt. Một trận sấm chớp mưa bão sắp đến. Nhìn tình huống, trận này sấm chớp mưa bão rất khủng bố a. Trên đường, Liễu Thanh yên lặng ngắm nhìn trên bầu trời mây đen. Trên đường, thị dân ào ào chạy về nhà, đóng cửa kỹ càng, từng cái nhìn qua đen kịt bầu trời có chút không hiểu tâm hoàng. Dù sao chưa bao giờ thấy qua như thế trầm muộn mây đen áp thành tình huống. Trên bầu trời, mây đen nhấp nhô, sấm sét vang dội, trên tầng mây không ngừng toát ra từng đạo đáng sợ hồ quang điện. Nhiếp nhân tâm phách, bạch, lúc này, Liễu Thanh bóng người nhảy lên, rơi ở một tòa đại hạ đỉnh đầu. Người tới chính là Liễu Thanh, thu xếp tốt muội muội mình về sau. Căn cứ thiên tử vọng khí thuật quan sát đánh giá khí trời. Tìm đến nơi này, đến đón lấy sẽ có một trận đặc biệt lớn sấm chớp mưa to buông xuống. Khá lắm, trên tầng mây lôi đình khí tức cực kỳ bạo ngược khủng bố. Ta như vậy đi lên có thể hay không bị chém thành than cốc đâu. Nhìn đến như thế tình cảnh, Liễu Thanh nội tâm đều có một ít tim đập nhanh. Thiên nhiên thiên uy, không phải sức người có thể chống lại. Chính mình mặc dù là tu sĩ, nhưng mặt đối thiên uy như cụ có một tia kính sợ. Kiếp trước nhìn tiểu thuyết vai chính, động một chút lại nghịch thiên. Lão thiên lại không nợ ngươi, mà lại thiên uy khó lường. Là theo liền có thể nghịch sao? Liền xem như Liễu Thanh hiện tại cũng cảm thấy một trận lo sợ bất an. Có điều rất nhanh thì chém chết cái này một luồng bất an. Nhìn thẳng vào nội tâm, thái thượng cảm ứng thiên tự chủ vận chuyển lại. Sợ hãi, hoảng sợ, chính là tu sĩ tâm ma chướng ngại. Mênh mông tiên lộ, nếu không có thẳng tiến không lùi tâm trí lại sao có thể hỏi trường sinh. Liễu Thanh thân thể thẳng tắp, cả người tinh khí thần chấn động, biến đến lạnh nhạt thong dong. Đã không còn mảy may sợ hãi cùng lùi bước. Thiên uy hạo đãng, nhưng nhân định thắng thiên. Tới đi, mượn nhờ huy hoàng thiên lôi, chú tạo vô thượng căn cơ. Liễu Thanh khẽ quát một tiếng, khí tức bừng bừng phấn chấn, đột nhiên nhảy lên một cái, vọt thẳng nhập cuồn cuộn trong tầng mây. Hắn muốn nhờ thiên lôi chi lực thối luyện thân thể, đánh vỡ ràng buộc, hoàn thành trung cực nhảy lên, chú tạo vô thượng căn cơ thành tựu tương lai của mình. Oanh, vừa mới đi vào tầng mây, cũng cảm giác toàn thân tê tê dại dại, có cỗ kinh người cảm giác áp bách. Cái kia là đến từ thiên nhiên thiên uy áp bách, khủng bố như vậy. Liễu Thanh đứng ở tầng mây, trực tiếp xếp bằng ở một đoàn trên mây đen. Hắn cứ như vậy lăng không khoanh chân, bắt đầu vận chuyển tiên tần luyện khí thuật, thái thượng cảm ứng thiên. Cả hai đồng thời vận chuyển phía dưới hấp thu trên tầng mây lôi đình chi lực. Xì xì, bốn phía, một tia một luồng hồ quang điện quay quanh tới, bị một cỗ lực lượng dẫn dắt bay đến Liễu Thanh thể nội. Bắt đầu đột phá trúc cơ, thiên lôi thối thể, chú tạo căn cơ. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên đỉnh đầu đột nhiên xẹt qua một đạo tia chớp màu lam. Xét đánh, một tia chớp trực tiếp bổ vào Liễu Thanh trên thân. Nhất thời kích thích từng tầng ánh sáng. Luyện khí sôi trào, thể nội dồi dào mênh mông luyện khí cuồn cuộn đột phá. Phá cho ta, lôi đình ra thân, nguy cơ bao phủ. Liễu Thanh gặp nguy không loạn, hét lớn một tiếng, bạo phát thể nội vô cùng luyện khí tiến hành chống lại, đánh nát lôi đình luyện hóa vào thể. Lúc này thời điểm, Liễu Thanh bị vô tận lôi điện bao khỏa, toàn thân bốc lên lôi quang, sấm sét vang dội, lít nha lít nhít lôi điện theo trên tầng mây quay quanh tới. Hắn dường như một cái nam châm, hấp dẫn lấy trên tầng mây vô cùng lôi điện vọt tới. Tràng diện kia, thật sự là chấn hám nhân tâm. Hiện tại lôi bạo mới vừa vặn hình thành. Bên trong lôi đình còn không phải cường đại nhất, là tốt nhất tu luyện nhập thể giai đoạn. Trúc cơ, ngay sau đó. Người bình thường trúc cơ, trực tiếp đã đột phá. Căn bản không cần mượn nhờ thiên địa lôi đình chi lực. Mà Liễu Thanh góp nhặt quá mức hùng hậu, đã chấn thức cổ kim. Đột phá cần phải mượn lôi đình chi lực mới có thể làm đến. Nếu không khó có thể chú tạo vô thượng căn cơ. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi đình quay quanh, oanh ở trên người, để Liễu Thanh trên thân quang mang sáng lên mấy phần. Lôi quang nhấp nháy, tia chớp xen lẫn, không ngừng hội tụ tới. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện cháy đen tình huống. Cơ thể thụ thương, lôi đình ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực liền hắn đều khó có thể chịu đựng. Dần dần, Liễu Thanh cảm thấy một cỗ nguy cơ cùng áp lực, nhưng hắn không nhúc nhích, điên cuồng vận chuyển luyện khí thuật cùng thái thượng cảm ứng thiên. Cả người ở vào một loại thái thượng vong tình trạng thái bên trong. Không minh, vô thượng, đạm mạc, không có một tia tình cảm ba động. Chỉ có toàn tâm toàn ý truy tìm vô thượng đại đạo chân lý ý chí tồn tại. Hắn yên lặng tu luyện, tâm pháp vận chuyển, vô cùng luyện khí tại thể nội điên cuồng gào thét, chống lại lấy lôi đình hủy diệt chi lực. Dần dần, thân thể bắt đầu xuất hiện một tia lực lượng thần bí biến hóa. Thể nội luyện khí bị phá nát, áp xúc, gây dựng lại, lần lượt biến dị, cuối cùng tại thiên lôi sụp đổ thối luyện phía dưới. Liễu Thanh hoàn thành bước đầu tiên, luyện khí thuế biến, bắt đầu ngưng tụ cường đại hơn khí, một loại trạng thái dịch luyện khí, càng cường đại, càng kinh khủng. Giờ phút này, thể nội vô cùng luyện khí bị áp xúc, vỡ nát, gây dựng lại, dần dần hội tụ thành một giọt trạng thái dịch luyện khí bổ sung thân thể. Làm Liễu Thanh thân thể sắp hóa thành than cốc thời điểm, thể nội tất cả luyện khí rốt cục toàn bộ thuế biến hoàn thành. Cuối cùng hóa thành một mảnh trạng thái dịch cuồn cuộn, chân chính cuồn cuộn, tại thể nội không ngừng cháy, làm dịu bị lôi đình hủy hoại khô kiệt thân thể, cháy đen da thịt từng cái chóc ra tỏa ra sự sống. Trạng thái dịch luyện khí dung nhập cốt cách, trong suốt sáng long lanh, uyển giống như là ngọc thạch lóe ra cường đại quang huy. Ông, sau một khắc, Liễu Thanh đỉnh đầu đột nhiên tuôn ra ba cỗ khí thể. Ở trong sấm sét không ngừng ấp ủ, ngưng kết, dựng dục ra một loại khí tức huyền ảo. Tam hoa tụ đỉnh, theo Liễu Thanh quát lạnh một tiếng, đỉnh đầu tam đoàn khí lưu đột nhiên co rụt lại, răng rắc một tiếng, khí đoàn nứt ra, ba đóa yêu dã hoa đồng thời nở rộ. Đây là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, ngay sau đó lại là hét lớn một tiếng. Liễu Thanh trong lồng ngực đột nhiên ấp ủ ra một đoàn năm màu quang mang. Màu sắc sặc sỡ, hội tụ tại trên thân thể. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, này lấy đạo gia tu luyện trúc cơ chí cao cảnh giới. Hoàn mỹ trúc cơ, chú tạo vô thượng căn cơ thể hiện. Tại thiên lôi cuồn cuộn tẩy lễ phía dưới, Liễu Thanh thân thể dần dần thuế biến, tỏa ra một cỗ cường đại sinh cơ. Lực lượng càng thêm cường đại, thiên phú tiềm năng càng thêm thâm hậu. Hắn lúc này đã hoàn thành trúc cơ, chính thức chú tạo một cái vô thượng căn cơ, thuế biến tiên thiên chi thể, không một hạt bụi không tì vết, hoàn mỹ như một. Rốt cục, xong rồi. Rất lâu, Liễu Xanh thẳm tỉnh lại, hai mắt như điện, tràn ngập từng đạo màu xanh lam lôi đình. Hắn hoàn thành đột phá, chính thức hoàn mỹ trúc cơ, sáng tạo ra một cái vô thượng căn cơ. Từ đó trời cao mặc chim bay, tu hành lại không chướng ngại. Sét đánh, ầm ầm, ngay tại lúc này, mây đen lăn lộn, lít nha lít nhít vô tận lôi đình hội tụ, lấp lóe, đột nhiên cuồng bạo lên, hình thành đáng sợ lôi bạo. Giờ khắc này, Liễu Thanh minh bạch, chính mình đột phá gây nên thiên địa lôi đình biến dị. Dường như thiên kiếp đồng dạng ấp ủ thành một loại càng đáng sợ tai nạn. Thiên kiếp, trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Thật đưa tới thiên kiếp. Đây không phải tự nhiên hình thành lôi đình, mà chính là thiên kiếp. Một cái tu sĩ đột phá quá yêu nghiệt từ đó dẫn phát thiên ý khảo nghiệm. Xưng là thiên kiếp, thiên là công bằng. Ngươi muốn yêu nghiệt, muốn đột phá, trước qua khảo nghiệm, chỉ phải qua vậy liền thừa nhận năng lực của ngươi. Đây chính là thiên kiếp. Tới tốt lắm, dùng thiên kiếp tu luyện thái ất ngũ lôi pháp. Liễu Thanh mặt lộ vẻ một tia kiên định, vô tình vô dục trạng thái căn bản không có một chút sợ hãi. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Độ kiếp, tu luyện thái ất ngũ lôi pháp. Oanh, đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống. Chính bên trong Liễu Thanh thân thể, đem hắn đánh rớt tầng mây. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.